Bạn đang nghe chuyện audio Cô vợ tổng giám đốc xinh đẹp của tôi, tác giả Mai Can Thái Thiếu Bính. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.pro. Người đọc VV. Chương 861: Dám biến thành người hói đầu. Nghĩ một lát, Dương Thần không kìm được hỏi: An tâm, em hãy nói thật cho anh biết, ở bên cạnh anh có phải có áp lực không? An Tâm lúng túng chớp mắt trả lời: Áp lực? Tất nhiên là có rồi. Dương Thần ảm đạm: Quả nhiên là như vậy, hóa ra không phải chỉ có mình Nhược Khê nghĩ như thế. Chị Nhược Khê sao lại có áp lực? Chị ấy đã là vợ chính thức rồi, như em chỉ là một tình nhân bé nhỏ mới có áp lực chứ. Lúc nào cũng lo lắng, anh chỉ biết đến người phụ nữ khác, không chịu đến với em, cũng không thương em nữa. An Tâm chua xót nói: Em cũng muốn được như chị Nhược Khê, hằng ngày được ở cùng anh, làm sao mà có áp lực được. Dương Thần ngạc nhiên: Em nói áp lực chỉ là chuyện kia? An Tâm nghi ngờ: Vậy còn chuyện gì? Dương Thần mỉm cười nói: Em suy nghĩ ngốc vậy, anh làm sao lại không muốn ở cùng em? Là em quá bận đến một cuộc điện thoại cũng không gọi cho anh. Anh sao mà biết lúc nào em rảnh? Em cũng không phải không biết, anh mới là người nhàn nhất. An Tâm thè chiếc lưỡi hồng hồng ra: Ông xã, anh vẫn còn chưa nói, anh cho rằng áp lực là áp lực gì? Dương Thần có chút ngại ngùng nói: Nhược Khê buổi sáng có nói với anh, cô ấy cảm thấy anh và cô ấy không trong cùng một thế giới. Cô ấy rất đau khổ, làm anh cũng không biết phải nói với cô ấy thế nào. Anh thấy em và Nhược Khê cũng giống nhau, đều nghĩ đến những địa vị của anh ở nước ngoài, sẽ cảm thấy không thoải mái. An Tâm ngạc nhiên một hồi mới cười lên khanh khách: Ông xã, chị Nhược Khê thực sự nói như vậy sao? Ừ, so với ý kia không khác biệt lắm, nhưng còn phức tạp hơn nhiều. Dương Thần sầu não nói. An Tâm cười nhẹ, hôn lên mặt Dương Thần mấy lần. Thế này tính là áp lực gì? Đàn ông vốn dĩ nên mạnh hơn phụ nữ thì phụ nữ mới thích. Người khác thì em không biết, nhưng dù sao em lúc nào cũng muốn người đàn ông mà em thích càng mạnh càng tốt. Dù cho có mạnh đến đâu, địa vị cao như thế nào, em cũng không muốn làm đối thủ cạnh tranh với đàn ông. Làm gì mà phải muốn áp lực? Chỉ cần thật lòng ở bên nhau là được rồi. An Tâm lờ đễnh nói. Dương Thần do dự. Thật ư? An Tâm dùng sức gật đầu. Thật. Ông xã cũng đừng nghĩ nhiều. Mặc dù em không phải là người có thật nhiều tiền, nhưng nhà chúng ta cũng có ít nhất hơn 10 tỷ là tài sản của em. Em làm sao có thể đi thích một người chỉ có gia sản 100-200 triệu? Những người đi làm bình thường kia càng không phải nói. Không phải là em khắt khe chuyện vật chất, nhưng những người đàn ông như vậy căn bản không thể có mối quan hệ chân chính. Cuộc sống của người bình thường đến dầu muối giấm tường đều phải so đo. Trong mắt chúng ta, chiếc xe Ferrari vài triệu hay căn biệt thự hơn 10 triệu. Thích thì bất cứ lúc nào cũng có thể mua. Tiền cũng chỉ là con số mà thôi. Cho dù là làm ăn thua lỗ vài trăm triệu cũng là chuyện bình thường như cơm bữa. Đây vốn dĩ là hai thế giới khác nhau. Đương nhiên cũng không có cách nào ở cùng nhau được. Vì thế nói, ông xã có tiền có thế, so với em càng mạnh, em mới càng thấy ở cùng nhau được tự nhiên. Dương Thần hoài nghi nói. Không phải vậy đâu. Lúc đầu anh và em mới gặp mặt, em cũng không biết anh rốt cục là người thế nào. Em làm sao có thể đồng ý theo anh? An Tâm xấu hổ nói. Kỳ thực sau này anh không nói cho em anh là người lợi hại thế nào. Em nghĩ em cũng không thể đồng ý thật sự bên cạnh anh. Cái gì? Dương Thần trừng mắt. Em là muốn tìm đánh? Ông xã, anh đừng giận nữa. An Tâm nhẹ nhàng gọi để che cái đuôi của mình. Không phải là em ái mộ hư danh, mà là nếu như vậy, anh cũng không thể cứu em được. Cho nên tất cả đều là ông trời đã định. Nếu như tiền của anh không nhiều bằng của em, thì không phải là thành em đang nuôi một anh chàng công tử bột sao? Dương Thần nghe cũng thấy có đạo lý. Nếu như bản thân không đủ mạnh, thì có lẽ Nhược Khê lúc trước đã chết rồi. Sớm một chút, làm sao có thể cứu cô từ trong quán rượu ra? Ngay chính mình cũng có thể bị một người đánh cho đến thê thảm. Tuy rằng nói như vậy là hơi nhẫn tâm, nhưng thực tế chính là như vậy. Cho nên người phụ nữ kia đang nói với chính mình cái gì mà không xứng, quả thực là không hiểu gì cả. Dần thần cuối cùng tâm tình thoải mái một chút, lại hỏi: An tâm, vậy em nói anh thường xuyên giết người, lại không nghĩ giết người là một việc gì lớn lao, chuyện này cũng không có quan hệ gì sao? An tâm do dự một chút, nhỏ giọng nói: Giết người thì là chuyện tốt gì? Nhưng em biết, nếu rất nhiều người không có tận diệt thì có thể sẽ để lại tai họa ngầm. Anh chỉ là vì bảo vệ những người bên cạnh mình mà động tay giết người. Em nghĩ cũng có thể hiểu được. Dù sao anh cũng không phải lấy giết người làm thú vui. Bọn họ nếu không phải tự mình tìm đến thì cũng không đến mức phải chết. Dương Thần cảm thấy người phụ nữ này thực sự rất đáng yêu. Nói cũng phải, không phải tự mình tìm đến cửa. Nếu bọn họ không lấy mạng người làm nhân mạng trước, làm cái gì mà vũ khí người biến đổi gen, còn muốn lợi dụng gen, bản thân ăn no không có chuyện gì làm, thì việc gì mình phải đến tận nước Nga để nhổ cỏ tận gốc. Tỷ nói thủ đoạn có tàn nhẫn máu lạnh một chút, nhưng chết thế nào đều là chết, cũng chẳng sao cả. An tâm khẽ vuốt gương mặt Dương Thần, nhẹ nhàng nói: Hơn nữa, em biết ông xã chắc chắn cũng chán ghét việc giết người, nếu không anh cũng không thể về nước mà sống những ngày yên ả. Nhưng nhiều chuyện không phải muốn tách ra thì có thể thực sự không gặp phải nữa. Em chỉ mong những lúc ở bên anh có thể nhìn thấy anh vui vẻ, như vậy em mới chính là hạnh phúc nhất. Còn về những việc khác thì cũng không có gì là đáng lo cả. Dương Thần cười xấu xa nói: An tâm à, coi như khen thưởng, chúng ta làm lại một lần nữa đi. An tâm vội co mình lại, gắt giọng: Người ta vẫn còn chưa ngủ đủ đâu, cả một buổi sáng cứ gây sức ép, em mệt lắm, muốn đi ngủ. Gây sức ép sẽ không mệt nhọc. Dương Thần liếm môi hấp dẫn nói. An tâm vẫn lắc đầu, đôi bàn tay trắng như phấn đấm đấm ngực Dương Thần, bĩu môi nói: Tiểu Tam cũng có nhân quyền. Dương Thần hoàn toàn không tức giận, nhưng thực sự máu nóng trong người cũng đã trào lên. Nhìn bộ dạng mệt mỏi của An Tâm, cũng không chịu được mà lại dâng lên. Dứt khoát, Dương Thần ngồi dậy để An Tâm gối đầu trên đùi mình, ôn hòa nói: Vậy em ngủ đi, chờ em ngủ đủ rồi, chúng ta cùng đi ăn cơm trưa. Lúc này An Tâm mới thả lỏng ra, nhu thuận gật đầu, sau đó nhắm mắt lại. Do mệt mỏi nên cô gái đã rất nhanh chìm vào giấc ngủ. Dần thần dùng một tay nhẹ nhàng gỡ lấy sợi tóc dài của An Tâm, cứ tự nhiên thần thiết như vậy mà vuốt ve. An Tâm thở đều đặn, mơ màng mấp máy miệng: Ông xã, anh cứ vuốt như vậy, đến khi em ngủ say thì sẽ biến thành người hói đầu đấy. Dám biến thành người hói đầu, anh sẽ bỏ mặc em. Dần thần đùa cười nói. An Tâm bĩu môi: Không cần phải bỏ rơi em. Cho dù sau này anh có biến thành một ông béo có bụng phệ, em cũng sẽ luôn rất yêu anh. Nghe được lời thì thào nhỏ nhẹ của cô gái này, tay Dần Thần tự nhiên dừng lại, ánh mắt cũng trở nên dịu dàng, hé miệng mỉm cười. Thời gian cứ từng giây từng phút qua đi, có thể gối trên đùi người yêu ngủ say sưa tới 12 giờ trưa, An Tâm mới ngủ đủ thức dậy. Bởi Dần Thần nói phải cùng nhau ăn cơm trưa, An Tâm cũng quên luôn kế hoạch đến công ty làm, tự cho mình một ngày nghỉ. Dù sao cũng không ai có thể quản cô. Đã từng trải qua một đám người thân hoàng cung trước đây, bây giờ đối với An Tâm mà nói, Dương Thần chính là người thân duy nhất của cô. Dương Thần giờ đã nhắn tin cho mẹ ở nhà để mọi người không phải chờ, sau đó đưa An Tâm đã trang điểm kỹ lưỡng đi tới một nhà hàng trong nội thành, yên lặng thưởng thức bữa cơm trưa. Tuy rằng trong lòng vướng bận chuyện Lâm Nhược Khê, nhưng Dương Thần biết rằng cả hai cần có thời gian bình tĩnh. Hơn nữa An Tâm người luôn luôn ở bên cạnh âm thầm nỗ lực, cũng không nên lạnh nhạt. Cho nên Dương Thần cố gắng kể những chuyện thú vị trước kia đã trải qua nước ngoài. Một là để An Tâm càng hiểu mình, hai là khiến cô ấy thoải mái cười vui. Sau khi ăn cơm trưa, hai người nắm tay nhau đi trên con đường thương nghiệp. Đi tới cổng rạp chiếu phim, An Tâm nhớ ra cái gì đó, hưng phấn nói: Ông xã, không phải mấy hôm nay vừa lúc chiếu phim Spider-Man 4 sao? Chúng ta vào trong xem đi. Dần thần trao mày, hắn chưa bao giờ thích xem thể loại phim khoa học viễn tưởng đặc hiệu này, bởi bản thân hắn so với phim ảnh càng viễn tưởng hơn. Cái thứ kia thì có ý nghĩa gì? Không phải là bay tới bay lui sao? Em muốn chơi, anh sẽ đưa em đến chỗ không có người bay cho đủ luôn. Dần thần bĩu môi nói. An Tâm chề môi, có chút mất mát nói. Ồ, có phải anh cho rằng em rất ngây thơ không? Dần thần sửng sốt trong chốc lát, mặt mày hớn hở nói. À, không, hay là chúng ta đi xem đi. Ừ. An Tâm không rõ thế nào, hắn lại thay đổi lời nói ngay lập tức vậy. Dần thần nói. Là anh lấy quan điểm giá trị của cá nhân đặt lên trên các em. Vừa rồi em đã nhắc nhở anh, như vậy tình cờ sẽ làm tổn thương người khác. Thế nên anh quyết định, hay là nên cố gắng tiếp xúc với sở thích bình thường của các em. Hôm nay anh cùng An Tâm yêu quý đi xem Spider-Man. Buổi tối về nhà, anh muốn cùng Nhược Khê xem phim Hàn Quốc. Như vậy, có lẽ sẽ làm tăng thêm sự đồng cảm. An Tâm vui vẻ ôm lấy Dương Thần, hôn lên mặt hắn. Ông xã, như vậy là được rồi. Tuy nhiên anh cũng không cần phải xem phim Hàn Quốc, xem thành ẻo lả. Dương Thần cười khổ một trận, cũng không nói thêm gì, để An Tâm ở chỗ chờ, còn hắn đi xếp hàng mua vé. Vì phim này mới chiếu chưa được mấy ngày, cổng rạp chiếu phim đông đúc đầy người, người mua vé quả thực không ít. Dương Thần cũng là kiên nhẫn đứng xếp trong hàng. Vốn dĩ trông rất bình thường, nếu không cẩn thận tìm kiếm căn bản không phát hiện được sự tồn tại của hắn. Cũng trong lúc này, Dương Thần đột ngột giật mình, chỉ vì khóe mắt cảm giác liếc tới một bóng dáng quen thuộc, chút nữa đã quên đi. Hết chương 861. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 862. Nhìn chúng người ta rồi. Theo hướng kia, Dương Thần nhìn sang cửa hàng bánh mì phía bên kia đường. Cạnh chiếc tủ kính lớn, một dáng người duyên dáng đang đứng tràn đầy sinh khí. Người con gái mặc chiếc váy ngắn màu hồng phấn, dường như đang xem có thích hương vị của chiếc bánh mì hay không. Trong ánh mắt, ánh nắng mặt trời mùa hạ, bắp chân cô gái ấy trắng tựa như tuyết, đang đi một đôi giày bệt bằng vải giản dị, nhưng kết hợp hoàn toàn tự nhiên, khiến không ít đàn ông đi qua đều phải ghé mắt liếc nhìn. Dương Thần thở ra một cái, có lẽ bởi vì trên mình cô gái kia đã toát ra sức ép, liếc gần một cái, không khoa trương nhưng cái tỷ lệ vóc dáng quý báu kia lại làm cho mình chú ý. Quan sát kỹ hơn các góc độ khuôn mặt, cô gái có ngũ quan tinh xảo kết hợp tinh tế, ngay lập tức nhìn được rõ ràng. Tiêu Chỉ Tình, sao cô ta lại ở chỗ này? Từ lần đó ở Los Angeles, bỏ cô gái thần bí bụng dạ nham hiểm này ở tại khách sạn, Dương Thần vốn nghĩ giống như trước đây, một hồi tình duyên ngắn ngủi, cũng không nghĩ nhiều sau này sẽ gặp lại. Nhưng mắt này mở trừng trừng nhìn ả xuất hiện tại Trung Hải, Dương Thần không khỏi có chút đau đầu nhức óc. Tiêu Chỉ Tình không giống những người phụ nữ khác, bản thân cô ta đúng là một phiền toái lớn. Nếu không cũng không mang theo cái gì mà cửu âm huyền mạch. Khi lưu lại tại nước Mỹ, còn dùng thủ đoạn hạ độc lừa tiền. Lúc đầu Dương Thần không đi hỏi nội tình, chính là không muốn dính dáng đến chuyện không liên quan. Đó là lý do vì sao Dương Thần đoạt thân thể, nhưng không chiếm lấy suy nghĩ của cô ta. Một là hai người trước giờ âm thầm suy tính cho nhau. Cô ta thất bại là tự mình trước lấy cực khổ, vốn dĩ không nói đến chuyện tình cảm. Hay là Dương Thần cũng không hy vọng những người phụ nữ của mình sẽ để ý đến sự xuất hiện của con nhện tình khó lường trước này. Huống hồ chính mình còn giúp cô ta giải độc đầy người muốn lấy mạng cô, đã hết lòng quan tâm giúp đỡ, cũng không thấy có mắc nợ cái gì. Nhưng hiện tại Tiểu Chỉ Tình không ngờ đột nhiên xuất hiện, Dương Thần lại nhức đầu rồi. Nếu không may cô ta thực sự đến tìm mình, như vậy sẽ là tình cảnh như thế nào? Chính mình còn chưa ổn định được những người phụ nữ trong nhà, lại ồn ào việc này nữa, không phải muốn lấy mạng người sao? Ông xã, anh sao ngơ ra vậy? An Tâm đi đến trước mặt, nghi ngờ hỏi. Dương Thần sửng sốt, cười hà hà nói. Này, không xếp hàng à? Nhưng đã đến lượt anh rồi. An Tâm híp mắt nói. Dương Thần lúc này mới phát hiện ra người phía trước đều đã mua vé rồi, bên dưới không ít người bất mãn với mình, còn Tiêu Chỉ Tình trong lúc mình suy nghĩ đã không thấy bóng dáng đâu. Dương Thần bỗng toát mồ hôi lạnh, vội vàng đi lên mua hai vé 3D đắt nhất. An Tâm còn phát hiện ra một chút huyền cơ, đi bên cạnh cười bỡn cợt. Ông xã, em phát hiện ra rồi. Vừa rồi đối diện có một cô gái xinh đẹp đi qua, cái bắp chân kia khiến người khác phải ngưỡng mộ. Có phải là nhìn trúng người ta rồi không? Dần thần nghĩa chính nói. Làm sao có thể? Anh đâu phải loại đàn ông nhìn một người yêu một người. Cô ta có xinh đẹp nữa, với anh chẳng có quan hệ gì. Nói xong lời này, Dần thần cảm thấy trên mặt mình có chút không nhịn được, vội hò khan mấy tiếng, làm bộ như không có chuyện gì. An Tâm đáng yêu đảo cặp mắt. Tuy rằng mình rất yêu người đàn ông này, nhưng có lúc đối diện với bộ mặt bộ dạng vô lại của đàn ông, ngoại trừ cái vẻ mặt này, cũng không có thái độ khác có thể biểu đạt. Dương Thần trong lòng thở vào nhẹ nhõm. Xem ra Tiêu Chỉ Tình không phát hiện ra mình, có lẽ chỉ là cô ta sau khi về nước vừa lúc đi qua Trung Hải, tùy ý đi dạo một chút. Nhưng mình lại lo nghĩ nhiều rồi. Một buổi chiều tiếp tục đi qua, Dương Thần cùng An Tâm xem xong phim, lại đưa cô đi ăn loại kem mà cô thích. Tuy An Tâm ăn cơm không nhiều, nhưng bắt đầu ăn kem lại khiến Dương Thần phải kính phục. Trong nhà hàng kem do người Pháp mở, có tên là Bethlehem. An Tâm vừa ăn những vị kem hoa quả màu sắc rực rỡ, vừa giới thiệu. Ông xã, anh đoán nhà hàng này là của ai? Dương Thần nhìn miệng An Tâm có một vòng sữa bao quanh, cô nén cười nói. Không phải là em chứ? An Tâm ngạc nhiên. Ông xã, sao anh biết? Đây đúng là nhà hàng sau khi em về nước mở đó. Nhưng là em đầu tư, còn người bạn Pháp kia kinh doanh, em chiếm 60% cổ phần. Dương Thần cũng là tùy tiện đoán, giờ khóc giờ cười nói. Thích ăn kem như vậy, mà trước đây chưa từng nghe em nói muốn ăn kem. An Tâm hưng phấn nói. Trước đây lúc em làm tiếp viên hàng không, ở nước Pháp đã ăn kem Bethlehem này. Sau đó vẫn muốn ăn tiếp, nhưng ở Trung Hải lại không bán, nên em đã thương lượng cùng công ty nọ mở nhà hàng chi nhánh này. Thế nào? So với Haagen-Dazs, có gì đó hương vị đậm đà hơn chứ? Dương Thần không có nhiều hứng thú với đồ ngọt, nhưng vẫn đón ý hùa theo gật đầu. An Tâm mắt sáng như sao. Ông xã anh biết không? Trước đây em đều không dám tới đây, sợ một khi mở miệng thì không dừng lại được. Nhưng bây giờ anh nói tu luyện có thể làm vóc dáng bản thân không thay đổi, em không sợ nữa. Dù cho em có ăn tới bị bệnh, anh cũng có thể chữa khỏi, đúng không nào? Dương Thần nghe đến lông mày co giật một hồi. Lòng yêu mến của phụ nữ là có chủ ý như vậy, cũng chỉ có thể lắc đầu, cười nói. Em thích là được rồi. An Tâm ăn tới khi đắc ý, trực tiếp từ một đầu bàn khác chạy đến bên Dương Thần, hôn lên mặt Dương Thần chụt một cái. Này, cái cô yêu tinh điên, miệng vẫn còn dính đầy bơ đấy. Dương Thần vuốt mặt mát lạnh, buồn bực nói. An Tâm cười khanh khách. Bây giờ hơi thở trong miệng của em đều có hương vị của kem. Ông xã có muốn thử hôn một lần không? Rất thơm ngọt nhé. Nói xong, cô còn vô cùng mê hoặc, dùng chiếc lưỡi đình hương liếm phò mát còn rớt trên miệng, chớp chớp mắt, lồng mì cong cong toát lên vẻ quyến rũ. Dương Thần lập tức lại bị luồng điện bên trong đốt cháy bên ngoài. Không nói gì cả, ôm lấy vòng eo mềm mại của An Tâm, để cô ngồi trên đùi mình, hôn một nụ hôn thật sâu. Thời gian thoải mái hạnh phúc trôi qua rất nhanh. Không thể không nói, Dương Thần cảm thấy ở cùng An Tâm luôn rất vui. Những người con gái ở bên cạnh mình, cô là người có tính cách hoạt bát nhất. Đương nhiên sự nóng nảy của Thái Nhiên lại là một chuyện khác. Đợi đến lúc An Tâm ăn tới no căng rồi mới cảm thấy thỏa mãn quay trở về. An Tâm còn muốn xử lý những tài liệu quan trọng của một ngày không đi làm tích lũy lại, mà Dương Thần đưa cô về nhà xong cũng phải quay trở về nhà mình. Một là nói chuyện cùng với Lâm Nhược Khê, hai là kết quả của Trình Tú tốt hay không tốt cũng nên tra rồi. Dù sao đều là mình đưa cô ấy đi học, lúc nào cũng phải quan tâm. Dương Thần thậm chí còn nghĩ, nếu Trình Tú thì rớt rồi, liệu có phải đi cửa sau dùng quan hệ để mua cho cô một suất trúng tuyển vào một trường đại học tốt không? Đúng là với người nhà thì luôn phải đặt cách phá lệ. Vừa bước vào phòng khách, Dương Thần liền nhìn thấy bốn người phụ nữ trong nhà, nhưng lại đang tụm lại ở một góc ghế sofa, vui vẻ tranh luận. Thấy Dương Thần trở về, Quách Tuyết Hòa vội vẫy tay. Con trai, mau lại đây, nhà chúng ta có tin vui. Dương Thần nhẹ nhàng thở ra, xem ra Trình Tú coi như không chịu thua kém, hẳn là thi cũng không tồi, lần này chắc vui rồi. Mà Lâm Nhược Khê cũng về nhà sớm, một mình ngồi ở chiếc ghế sofa đơn nhìn thấy Dương Thần, ánh mắt có chút trốn tránh, nụ cười trên mặt vừa rồi cũng đã biến mất. Thì đỗ đại học rồi. Dương Thần cười lên hỏi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của Trình Tú đỏ bừng, có vẻ rất xúc động. Nhìn nước mắt trên mặt xem ra vừa khóc xong. Nghe thấy câu hỏi của Dương Thần liền gật gật đầu. Dương Thần theo thói quen nhéo nhéo mặt cô. Thì đỗ rồi mà còn khóc. Kỳ này nếu thì không đỗ, không phải khóc xỉu đi chứ. Trình Tú ngượng ngùng xoa mặt, bĩu môi nói. Em cũng không biết làm thế nào, không kìm được phải khóc. Cái thằng này, nói cũng không dễ nghe một chút. Quách Tuyết Hòa cười mắng. Còn có biết Trình Tú của chúng ta thì đỗ cái gì không? Không đợi Dần Thần đoán, Quách Tuyết Hòa liền tự mình nói ra. Đại học Trung Hải, chọn rồi, bằng điểm với đường đường của Đường Gia, trong top 10 toàn Trung Hải. Dương Thần có chút kinh ngạc. Chính mình trước đây vì chuyện của Jane mới có điều hiểu biết về Đại học Trung Hải. Không hề nghi ngờ thuộc loại danh tiếng toàn quốc, thậm chí toàn thế giới. Cô bé Đường Đường kia vốn dĩ có tư chất thiên phú cực cao, thừa hưởng suy nghĩ thông minh của bà mẹ Đường Uyển. Thuộc loại học không tốn sức thì không ngạc nhiên. Trình Tú dựa vào chính mình cố gắng học, không ngờ cũng có thành tích như vậy, thật sự đáng quý. Nhưng nghĩ đến cô gái nhiều đêm như vậy khêu đèn học này cũng có thể lý giải được. Không hổ là con cháu của gia tộc siêu tài phiệt Hàn Quốc, gen vẫn là có tiêu chuẩn nhất định. Dương Thần im lặng nghĩ trong đầu. Trình Tú bỗng nhiên nghiêm túc ngẩng đầu lên nhìn Lâm Nhược Khê. Chị Nhược Khê, sau này em tốt nghiệp có thể đến quốc tế Ngọc Lôi làm việc không? Em sẽ cố gắng học tập. Lâm Nhược Khê sửng sốt, dường như không hiểu làm thế nào lại đột nhiên nói đến vấn đề đó, nhưng lập tức mặt giãn ra nói. Đương nhiên có thể, bằng của Đại học Trung Hải có thể trực tiếp nhận lời mời công tác của Tổng bộ. Chị vẫn còn chưa mơ được em tới. Ừ, em nhất định sẽ làm việc thật tốt, báo đáp chị. Em nợ chị nhiều rồi. Trình Tú tràn đầy tự tin. Qua việc thi cử chứng minh bản thân mình, cô gái dường như đã thật sự thay da đổi thịt. Lâm Nhược Khê than nhẹ nói. Còn bé ngốc, sao em lại nói những lời này? Cũng không phải chỉ mình chị giúp em. Hơn nữa, không lẽ chị vì mong em báo đáp mới cho em ở nhà sao? Đúng vậy. Dương Thần chừa xót nói theo. Cũng không biết là ai mang cô gái không tốt kia từ trên vách núi quay trở về. Trình Tú chống miệng nói. Người kia là chị Thái Nghiên, chắc chắn không phải anh Dương Thần. Trời, cái con bé vào ăn bội nghĩa này. Dương Thần cười mắng, làm bộ muốn nhéo tai Trình Tú. Trình Tú vội trốn sau lưng Quách Tuyết Hoa, vừa bất mãn trách. Cô Quách xem, anh Dương Thần vừa ức hiếp cháu. Anh thật là xấu. Anh mấy ngày trước còn nói không gọi em là cô gái nhỏ. Hết chương 862. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro. Người đọc VV. Chương 863. Hãy nói cho anh biết. Đàn ông rất hay thay đổi. Dư Thần trừng cháo hồ câu đó, sau đó lách qua Quách Tuyết Hoa, nhéo mũi xinh của Trình Tú một cái, làm cho Trình Tú như con thỏ nhỏ phải kích động cắn người. Tình cảnh này khiến Quách Tuyết Hoa không ngừng lườm, nhìn đứa con không biết xấu hổ của mình, quả thực là kẻ dở hơi. Chỉ tiếc bản thân mình đã bỏ lỡ thời nhi đồng và niên thiếu của hắn. Quách Tuyết Hoa và Vũ Vương nhìn nhau cười, cả hai đều nhìn thấy được trong mắt nhau sự vui mừng. Cậu chủ, cậu đừng đùa con bé Trình Tú nữa. Ngày hôm nay vui như vậy, chúng ta hay là ra ngoài cùng ăn một bữa cơm đi. Vũ Vương kiến nghị. Ngọc Lan, ý kiến này không tồi. Quách Tuyết Hòa vui vẻ nói. Còn có thể gọi con bé Thái Nghiên cùng với hai mẹ con Đường Uyển và Đường Đường. À, đúng rồi, còn có Sắc Vi, Thiện Ni, An Tâm và Minh Ngọc. Thì Dương Thần liên hệ, có chuyện vui, mọi người cùng vui. Vừa nói xong, Quách Tuyết Hòa liền cảm thấy có vấn đề. Đúng rồi, Lâm Nhược Khê hãy còn đây mà. Mình cứ cào hứng một cái đều nghĩ gọi hết mấy đứa con gái mình thích lại, tự nhiên không để ý đến cách nghĩ của con dâu. Quách Tuyết Hòa không khỏi vài phần ngượng ngùng, nhìn về phía Lâm Nhược Khê hỏi ý kiến. Nhược Khê, con cảm thấy thế nào? Hay là cả nhà chúng ta cùng ra ngoài ăn? Lâm Nhược Khê thản nhiên cười. Mẹ nói phải, gọi hết mọi người đến đi, con không có ý kiến. Nghe Nhược Khê trả lời dễ chịu bình thản như vậy, Quách Tuyết Hòa mặc dù vui nhưng cũng lấy làm lạ. Còn Dương Thần trong lòng bất ngờ, bỗng nhiên ý thức được đây là Nhược Khê bỏ đi địa vị của mình, như là mọi chuyện đều đã nhìn ra. Nếu như là trước đây, Dương Thần sẽ cảm thấy không gì vui bằng, bởi vì bản thân cuối cùng cũng không cần vì một người phụ nữ khác mà chiến tranh lạnh với vợ. Nhưng tình hình hiện tại, rõ ràng là Lâm Nhược Khê đã bị kích động, tích lũy đến một mức độ nhất định, mất đi niềm tin với bản thân, mới có sự thay đổi bất ngờ. Tình trạng như vậy chỉ khiến Dương Thần vô cùng khó chịu. Dương Thần thậm chí không tự trọng nghĩ, cho dù trước đây lạnh lùng trừng mắt với mình, so với bộ dạng ấm áp dịu dàng như bây giờ, còn khiến người ta thoải mái hơn. Mọi chuyện vẫn quyết định như vậy, Quách Tuyết Hòa tự mình gọi điện thoại đi, các cô gái tự nhiên sẽ không từ chối. Ngay cả An Tâm vừa trở về giải quyết công việc, cho dù có việc cũng để sang một bên. Tuy nhiên lúc gọi điện cho Lưu Minh Ngọc, Trình Tú ở bên cạnh 5 lần 7 lượt nhấn mạnh quyết không thể để Lưu Minh Ngọc cũng tới, sợ tiểu tử kia lại làm ra trò gì đau đầu. Sau khi tất cả chuẩn bị xong, cả nhà do Dương Thần lái xe đi tới một nhà hàng nghỉ ngơi giải trí Nông Gia Lạc đã đặt xong chỗ. Đây cũng là một sơn trang Lâm Nhược Khê thu mua cách đây không lâu, nhưng ngược lại đã có tác dụng. Toàn bộ nhà ăn được xây dựng ven hồ nhân tạo, phòng bao ở hai bên là cửa sổ thủy tinh khổng lồ, có thể nhìn thấy sắc đêm sao trời, cũng có thể nhìn được gợn sóng lăn tăn trên hồ. Đợi các nữ nhân đi tới, ngồi kín toàn bộ bàn tròn lớn, mười mấy chỗ ngồi không còn chỗ trống, thật là náo nhiệt. Đường Đường vừa đến đã cùng Trình Tú díu giả díu dít nói không ngừng. Hai cô gái qua việc thi vào trường hình như đã thiết lập tình bạn ổn định. Dù sao cũng là bạn cùng lứa, vẫn là có nhiều điều để nói, khiến cho một đám nữ nhân 20 mấy tuổi đều cảm thấy có sự khác biệt lớn với họ. Trước đây Dương Thần vì chuyện của Hắc Long Nhân đã từng để các cô gái gặp gỡ một lần, nên lại lần nữa gặp nhau như vậy cũng không có gì ngại ngùng. Mọi người cười cười nói nói, trái lại nhìn rất hòa thuận vui vẻ. Điều khiến Dương Thần không ngờ là ngoài mẹ thân sinh của mình Quách Tuyết Hoa, người được hoan nghênh nhiều nhất lại là Đường Uyển. Có lẽ tuổi tác của Đường Uyển so với các cô gái đều hơn 10 mấy tuổi, sự từng trải và học thức đều cao hơn rất nhiều. Trong lúc nói chuyện rất dễ khiến các cô biểu lộ vài phần kính trọng, cũng làm cho người ta tín phục. An Tâm, Lưu Minh Ngọc và Mạc Thiện Ni đều làm quản lý thương nghiệp, đều đặc biệt cảm thấy hứng thú với một chút chỉ bảo của Đường Uyển. Thực ra trong phương diện kinh doanh, không phải Đường Uyển mạnh hơn Lâm Nhược Khê, thậm chí nói từ mặt thành tích, Đường Uyển thuộc loại muốn ổn định. So với Lâm Nhược Khê cứng rắn vượt qua mọi thử thách chông gai, vẫn là có sự không giống nhau. Tuy nhiên vì Lâm Nhược Khê luôn có cách làm mang phong cách riêng, khiến người xung quanh không có suy nghĩ thỉnh giáo cô trong đầu. Thái Nghiền tự nhiên hợp nói chuyện với Sắc Vì nhất, hai người đều khá có hứng thú với luyện công. Lúc Sắc Vì nói gần đây trải qua một trận rồng tố, dần dần tìm được một con đường đạo thuộc về bản thân mình. Thái Nghiền không ngừng hỏi, bộ dạng rất sốt ruột, khiến Sắc Vì cảm thấy phiền không chịu nổi. Cuối cùng nói một chút về chuyện hắc đạo, mang chuyện khẩu vị của Thái Nghiền ra nói. Thoạt nhìn các cô gái đều rất hòa hợp, nhưng Dương Thần cũng biết rõ rốt cuộc cách nghĩ ở sâu bên trong thầm tâm như thế nào lại là một việc khác. Nữ chủ nhân Lâm Nhược Khê không tham gia tán gẫu, cô vốn không biết nói nhiều, sắp xếp gọi món ăn, chọn xong nguyên liệu ăn uống. Xong việc liền an vị im lặng ở bên cách Tuyết Hoa. Trong suốt bữa tối, ngoại trừ nói chuyện với Trình Tú, thỉnh thoảng chạm ly nước trái cây ra, Lâm Nhược Khê đều không mở miệng, nhưng mọi người đều biết tính khí của cô, cũng không có ý nào khác. Dương Thần ở trong mắt, ngoài miệng đều không nói gì, nhưng trong lòng lại càng lo lắng. Tới hơn 10 giờ tối, mọi người mới tự trở về, vì trên bàn toàn là nữ nhân đều không uống rượu. Mọi người từ biệt đều thực sự tỉnh táo. Dần Thần lái xe về nhà, lúc vào cửa gọi Lâm Nhược Khê. Nhược Khê, đừng vào vội, cùng anh tản bộ một chút. Lâm Nhược Khê đang cùng Quách Tuyết Hòa tiến vào vội sửng sốt, bước chân ở cửa do dự. Trình Tú đã ở trong phòng cười. Chị Nhược Khê đi đi, anh Dương Thần hiếm khi có thể nghĩ đến việc tao nhã đi dạo dưới ánh trăng thế này. Quách Tuyết Hòa thì nhìn ra ngoài cửa, đẩy đẩy sau lưng con dâu. Đi đi, nhớ mà theo chìa khóa, mẹ muốn khóa cửa. Lâm Nhược Khê gật đầu nhẹ nhẹ, đi về phía Dương Thần. Dương Thần rất tự nhiên dắt tay cô, quay người tiến thẳng về bãi đất xanh rộng rãi phía tây biệt thự. Dẫm lên tấm thảm đá cuội uốn lượn quanh con đường nhỏ, khoảng không gian giữa rừng cây ban đêm thổi tới những làn gió tươi mát. Trên bầu trời rắt một vòng trăng khuyết, thời khắc này ánh sao sáng rõ vô cùng. Trong mắt Dương Thần tỏa ra rất nhiều suy nghĩ, một thời gian rất lâu sau vẫn chưa nói chuyện. Lâm Nhược Khê cảm thấy tay mình vẫn bị hắn nắm chặt, cũng không có ý muốn buông ra. Cảm nhận được sự ấm áp sáng rực, tư vị trong lòng lần lượt thay đổi phức tạp, có chút đắng, chút chua, nhưng cũng có chút ngọt. Anh không phải có điều muốn nói sao? Lâm Nhược Khê không kìm lòng được hỏi. Dương Thần giọng điệu nhẹ nhàng, bỗng nhiên cười nói. Có thể thấy Trình Tú rất cảm kích em. Lâm Nhược Khê hé miệng mỉm cười. Cô bé không phải rất hiểu chuyện sao? Mà sao anh lại nhắc đến chuyện này? Còn có rất nhiều người cũng cảm kích em. Dương Thần nói. Ai? Cấp dưới của em, nhân viên của em, các ông chủ những công ty nhỏ được em thu mua. Rất nhiều, rất nhiều. Dương Thần chậm rãi nói. Lâm Nhược Khê nhìn Dương Thần có chút nghi hoặc. Dương Thần quay đầu, ánh trăng chiếu trên khuôn mặt lộ rõ những góc cạnh. Bà Lâm Nhược Khê, bà xã thân yêu của anh, em kinh doanh kiếm được rất nhiều tiền. Tuy rằng tất cả tài sản không nhiều như anh, nhưng em mạnh hơn anh. Cái mạnh của em ngoài khiến bản thân, còn khiến càng nhiều người khác kiếm được nhiều tiền hơn. Đó chính là giá trị vốn có của em. Lâm Nhược Khê thản nhiên cười nói. Anh không cần phải an ủi em. Em không có chuyện gì cả. Hơn nữa, em chỉ không ngừng dùng mọi thủ đoạn để doanh nghiệp bà nội để lại cho em được tồn tại thật tốt. Em không vĩ đại như vậy. Nhận xét em có phải vĩ đại không? Giá trị thực sự của em không phải xem em bây giờ kiếm được bao nhiêu tiền, cũng không phải rốt cuộc em nuôi sống bao nhiêu người, là lịch sử. Lịch sử sẽ nói cho con người biết, em chỉ là một gian thương, chỉ biết kiếm tiền thỏa mãn ham muốn cá nhân. Đây là một nhà kinh doanh vĩ đại. Anh tin là lịch sử sẽ lựa chọn cái thứ hai. Dương Thần trừng mắt nhìn cười nói. Anh không cần nói những lời này làm em vui nữa. Em cũng không phải trẻ con. Em biết rõ bản thân mình làm cái gì. Lâm Nhược Khê nói nhẹ như mây. Dương Thần dừng chân, quay người đối diện với cô, nghiêm nghị nói. Em nói, em luôn lo lắng cho anh, luôn vì anh mà sợ hãi, mà chịu dày vò. Vậy bây giờ, nếu em nói em rõ bản thân mình làm cái gì, tại sao ngược lại lại làm anh lo lắng cho em, vì em mà chịu dằn vặt? Từ sáng nhớ tới em, cho dù cùng an tâm đi ra ngoài, trong đầu cũng luôn nhớ tới em, lo em có bỏ bữa không? Có vất vả không? Sợ em một mình trốn trong phòng làm việc khóc. Em đây cũng là rõ bản thân mình làm cái gì sao? Em không hy vọng anh khiến em có áp lực quá lớn. Anh cũng hy vọng em hiện tại cũng bắt đầu làm anh trở nên khổ cực. Anh là người thân của em, càng là chồng của em. Giữa vợ chồng không phải nên hiểu và giúp đỡ nhau ư? Nếu em thực sự coi anh là chồng em, thì nên nói cho anh biết rốt cuộc em làm sao, rốt cuộc khổ ở chỗ nào. Nói cho anh biết em cần anh. Hết chương 863. Nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ru. Người đọc VV. Chương 864. Mãi mãi không tàn lụi. Nghe những lời nói càng lúc càng kích động của người đàn ông, Lâm Nhược Khê liền mở mắt mơ hồ, gượng cười. Hôm nay anh thế này là sao? Em thấy bây giờ như vậy cũng tốt, sẽ không cãi nhau với anh nữa, cũng sẽ không vì người phụ nữ khác mà nổi cáu lên với anh như vậy. Cứ như vậy mà yên ổn sống qua ngày, chẳng phải là những gì mà anh hy vọng sao? Dương Thần kiên quyết lắc đầu. Anh hy vọng em có thể tiếp nhận bọn họ, nhưng trước tiên là em phải cởi mở. Anh hy vọng là em thật lòng vui vẻ chung sống cùng với bọn họ, mà không phải là cố gượng ép bản thân để tiếp nhận như bây giờ. Em không có. Lâm Như Khê cắn môi, cúi đầu nói. Dương Thần đưa hai tay ra, nâng mặt của người phụ nữ lên, nhìn thẳng vào mắt cô. Lâm Như Khê, sao em cứ phải nhất quyết đi trên con đường đó cho đến tận bây giờ? Tại sao lại muốn một mình gánh vác hết tất cả những trọng trách quan trọng của Ngọc Lôi? Em trả lời anh đi. Vì sao? Lâm Như Khê lẩm bẩm nhưng cũng không trả lời. Dương Thần hít một hơi nói. Em biết không, trong mắt anh, em giống như một đóa hoa không bao giờ lụi tàn. Cho dù có nghiền nát nó đi chẳng nữa thì cũng sẽ không làm mất đi màu sắc của nó. Nhưng cô ấy tuyệt đối không phải là một thứ hoa giả không có khả năng sinh sống. Cô ấy là những cánh hoa có sức sống thực sự, luôn luôn tươi sáng. Đóa hoa thực sự, cho dù nó có nhỏ, yếu ớt, nhưng cũng đáng quý hơn những đóa hoa giả kiều diễm kia. Em nỗ lực làm việc, nuôi sống mấy vạn người trong công ty. Lúc nào em cũng chịu tổn thương, lúc nào cũng có thể ngã xuống. Có người không hiểu em, có người hận em oán em. Em có thể kiếm được tiền, nhưng lại bị sỉ vả. Cho dù có như vậy, thì bây giờ em hoàn toàn có thể không làm việc nữa. Hoàn toàn có thể để cho một người đàn ông như anh nuôi em mấy trăm năm cuộc đời. Nhưng tại sao em vẫn đứng trên cương vị của em chứ? Trả lời anh đi. Lâm Như Khê kinh ngạc nhìn Dương Thần, đôi mắt đang rưng rưng. Em... Giọng nói của Lâm Như Khê có chút run run. Anh giúp em nói. Dương Thần trầm giọng nói. Bởi vì em là Lâm Như Khê, em phải chứng minh bản thân em thực sự sống trên thế giới này. Em tình nguyện đổ mồ hôi nước mắt, đổ cả máu nữa, cũng sẽ không lựa chọn cuộc sống xa hoa, an nhàn dối trá. Em chính là người phụ nữ ngốc nghếch mà anh không thể nào bỏ được. Em biết không? Cuối cùng Lâm Như Khê không chịu được, liền rơi nước mắt. Nước mắt rơi xuống bàn tay Dương Thần, lạnh như băng. Dương Thần lấy tay lau nước mắt cho cô, lại cười nói. Vẫn còn nhớ lần đó, em bảo anh đi cứu mẹ sao? Lâm Như Khê lung túng gật đầu, cô không biết nên mở miệng thế nào. Lúc đó, anh rất đau khổ, tim anh như bị lửa đốt. Nhưng anh giống như một lữ nhân lạc giữa biển cả mênh mông, ngay cả rơm dạ cũng không tìm được. Lúc đó, nếu như không phải em đứng trước mặt anh, vớt anh từ dưới biển lên, thì có lẽ anh đã mất đi mẹ của chúng mình. Đối với anh mà nói, tiền bạc địa vị, những thứ đó thực sự không phải là những thứ quá đáng quý. Cũng không cần em vì anh mà vất vả như vậy. Nhưng khi anh bất lực nhất, em đã cho anh dũng khí để anh đối đầu được với những thứ mà anh không dám đối mặt. Chính bởi vì em có thể đi vào con tim anh một cách sâu đậm, cho nên em mới đáng quý như vậy. Lâm Như Khê từ từ ngẩng đầu, nhìn ánh mắt khẩn thiết của Dương Thần dưới ánh trăng mờ nhạt. Những gì anh nói đều là thật sao? Em biết chìm nước làm thế nào để di chuyển không? Dương Thần cười nói. Lâm Như Khê lắc đầu, không hiểu Dương Thần có ý gì. Khi chìm nước bay qua đại dương, chúng thường bay thành cặp. Nếu như bị mệt thì một con trong cặp đó sẽ giang đôi cánh để kéo con chim bị mệt kia bay tiếp, để cho nó có thể nghỉ ngơi một chút. Đợi đến khi con chim khác bị mệt thì con chim được nghỉ ngơi kia sẽ quay lại để kéo con chim bị mệt đó. Là vợ chồng sống cùng nhau, nhưng khó khăn trong cuộc sống là lẽ thường tình. Giống như hai người chúng ta sống trong hai thế giới khác nhau. Một cặp vợ chồng giống như hai đường thẳng song song nhưng lại giao nhau, nên những thử thách của cuộc sống đương nhiên sẽ lớn hơn. Em không cảm thấy quá trình bay xuyên đại dương đáng kinh ngạc của con chim nước chẳng phải giống như cuộc sống của chúng ta sao? Dương Thần nói, dùng trán mình dụi dụi vào trán Lâm Nhược Khê, hơi thở nhẹ nhàng giao với nhau. Cảm nhận được sự ấm áp trong hơi thở của người đàn ông, má lúm đồng tiền của Lâm Nhược Khê ửng đỏ. Vậy sau này em có thể nổi cáu với anh, không hiểu anh, không quan tâm đến anh, cũng có thể không giữ thể diện cho những con hồ ly tinh kia thì sao? Lâm Như Khê lúng túng hỏi. Dương Thần vẻ mặt khác thường nhìn cô, cuối cùng gật đầu nhẹ. Mặc dù anh không thích em gọi bọn họ là hồ ly tinh, nhưng em thích thế nào cũng được. Hơn nữa, em không quan tâm đến anh, anh cũng sẽ dùng khuôn mặt nóng bỏng này để dán lên đôi mông lạnh lẽo của em. Buồn nôn quá. Lâm Nhược Khê bĩu môi. Nói thì phải nói rõ ràng. Ý em là bộ mặt anh buồn nôn hay cái mông em buồn nôn? Ờ, không phải. Nhất định là bộ mặt anh buồn nôn. Cái mông em thơm. Dương Thần cứ đứng như vậy diễn thuyết. Lâm Nhược Khê cắn môi, nở một nụ cười. Sao mặt anh càng ngày càng dày vậy? Ố, em lại chế nhạo anh rồi. Xem ra bây giờ em đã nghĩ thông rồi hả? Dương Thần vui vẻ nói. Một chút xíu. Cái gì gọi là một chút xíu? Vậy em đã nghĩ thông chưa? Dương Thần buồn rầu hỏi. Lâm Nhược Khê chớp chớp mắt suy nghĩ. Còn xem tâm trạng em đã. Dương Thần ngây người ra, nói một cách đầy quả quyết. Vậy tức là em đã nghĩ thông rồi. Lâm Nhược Khê im lặng không nói gì. Dương Thần nhìn trời đã không còn sớm, nói. Chúng ta trở về đi, em nghỉ sớm chút đi. Ngày mai chẳng phải có đi làm hay sao? Lâm Nhược Khê nũng nịu nói. Không phải anh nói còn muốn đi dạo một chút sao? Mới đi có một đoạn ngắn như vậy. Nhưng chẳng phải em đã nghĩ thông rồi hay sao? Dương Thần cười nói. Nói như vậy là em muốn đi trên đường để ăn đêm sao? Lâm Nhược Khê lắc đầu. Ăn đêm sẽ béo. Vậy bà xã đại nhân, em muốn làm gì? Dương Thần khổ não nói. Lâm Nhược Khê cúi thấp đầu có chút không vui, nói. Anh có thể cùng với An Tâm chơi đùa cả một ngày, vậy mà không thể cùng em đi bộ một chút sao? Sắc mặt Dương Thần thay đổi, hóa ra cô ấy vì chút chuyện như vậy mà thấy không vui. Nhưng từ điểm này có thể thấy, Lâm Nhược Khê thực sự mới mở được một nửa khúc mắc trong lòng. Vậy anh cõng em lên núi ngắm sao nhá? Dương Thần đề nghị. Mắt Lâm Nhược Khê chợt lóe sáng. Hiển nhiên là cách nghĩ mang theo một chút động não này sẽ khiến cho người phụ nữ ưa thích sự lãng mạn sẽ dễ dàng chấp nhận. Nhìn thấy Dương Thần muốn cõng mình lại có chút không thoải mái, nhăn nhó. Sao phải cõng em? Em tự đi được. Dương Thần cười khổ trong bụng, có chút ngượng ngùng, thành khẩn nói. Nương tử à, em đi bộ cũng được, nhưng hãy để cuộc sống của kẻ nhỏ nhoi này được thảnh thơi chút đi. Lâm Nhược Khê bật cười. Vậy cũng được, cho anh được thảnh thơi. Cuối cùng cũng chọc cười được người phụ nữ này. Dương Thần thở phào nhẹ nhõm, cõng Lâm Nhược Khê từ từ hướng về phía chân núi. Gió đêm điều hiu, hai người im lặng, nhẹ nhàng, hơi thở như quyện vào gió, thoảng thoảng mùi hương ngọt ngào. Đối với Dương Thần mà nói, đương nhiên sẽ không gặp vấn đề về thể lực. Chỉ là trong khi cõng, hai gò bồng đà mềm mại của Lâm Nhược Khê cứ dính chặt lấy lưng của Dương Thần, trượt lên trượt xuống, khiến Dương Thần bắt đầu nổi máu dê. Lâm Nhược Khê làm bộ như không biết. Nếu như nhìn trực diện cô ấy thì lúc này người phụ nữ này đã đỏ ửng mặt rồi. Sự mịn màng của hai bầu ngực mặc dù được che chắn bởi lớp áo lót, nhưng vì kề quá sát nên vẫn bị kích thích, khiến cho cô ấy không nhịn được mà cảm thấy hơi thẹn thùng. Dương Thần có thể cảm nhận được sự nhẫn nại của người phụ nữ này. So với tưởng tượng của mình, Lâm Nhược Khê còn nhạy cảm hơn rất nhiều, không nhịn được cười. Nếu muốn thoải mái thì nói một tiếng, dù sao cũng không có ai. Nói chồng nghe xem nào. Em đâu có muốn. Lâm Nhược Khê biện hộ. Dương Thần khẽ thở dài. Lại đợi vậy, xem ra đến cuối tháng 8, món quà mà anh chuẩn bị cho em có thể được nghiệm thu rồi. Đến lúc đó, anh dẫn em đến một nơi để tổ chức hôn lễ. Như vậy chúng ta sẽ động phòng. Đến lúc đó nhất định sẽ bù đắp những ngày tháng không thể thân mật này. Bây giờ như vậy anh cũng khó chịu đựng được. Lâm Nhược Khê chớp mắt, hướng tới phía trước, có chút mơ hồ. Em tưởng khi anh đồng ý thì có thể ngủ cùng nhau. Em sẽ đợi không kịp. Rốt cuộc tại sao lần này anh lại nhẫn nhịn như vậy? Dương Thần cười. Sao? Lâm Nhược Khê yêu dấu, em không đợi được à? Đâu có. Má lúng đồng tiền của Lâm Nhược Khê lại đỏ ửng khi nhìn Dương Thần. Sau đó cô mới dám hỏi tiếp, lắp bắp nói. Em chỉ thấy kỳ lạ thôi. Dương Thần suy nghĩ một hồi rồi mới trả lời. Có thể là vì thực sự quá quan tâm. Vì vậy tất cả những việc mà anh làm, vì em đều có chút e dè. Anh cũng không rõ. Nói chung tuyệt đối không muốn để lại bất kỳ nuối tiếc nào. Nghe những lời đầy sự lo lắng của người đàn ông, nghe thấy một lý do đơn giản như vậy, Lâm Nhược Khê lại cảm thấy sống mũi cay cay, khóe miệng hơi mỉm cười hạnh phúc. Hết chương 864, nhớ subscribe để theo dõi chương mới nhất. Chuyện được phát trên website chuyenaudiovv.ro, người đọc VV. Chương 865, đánh giã chiến. Ban đêm nhiệt độ xuống rất nhanh, tựa vào thân thể của người đàn ông, Lâm Nhược Khê cảm thấy ấm áp lạ thường. Khi Dương Thần cõng cô lên đỉnh núi, Lâm Nhược Khê đã vô tình dựa vào lưng Dương Thần để ngủ. Đây cũng là việc mà cô muốn cho quan hệ của mình với Dương Thần ổn định, giống như nằm trong một chiếc nôi, muốn không ngủ được cũng khó. Sau khi Dương Thần phát hiện ra điểm này, ngoài việc mỉm cười không nói câu gì ra thì cũng không có cách nghĩ nào khác. Uổng công đi một chuyến, sao cũng không có thể mà nhìn. Thì liền đưa Lâm Nhược Khê trở về nhà. Nhưng lúc xuống núi, Dương Thần lại cố ý ôm Lâm Nhược Khê. Bộ ngực mềm mại của người phụ nữ này cọ sát vào thân thể, khiến Dương Thần không dám bảo đảm mình sẽ không biến thành một con sói. Không thể không nói đến việc có một vài người phụ nữ căn bản là có tố chất khiến những người đàn ông phải phạm tội. Đưa Lâm Nhược Khê vào trong phòng ngủ của cô ấy, cởi đôi sang đan. Sau khi đắp tấm chăn lên, Dương Thần bình thản đặt một nụ hôn lên trán cô, sau đó mới chậm rãi rời khỏi phòng. Đối với Lâm Nhược Khê mà nói, thì mấy ngày này cô chưa thể nào được nghỉ ngơi một cách thoải mái. Đầu tiên là việc của công chúa Jane, sau đó lại vì việc tình cảm không biết làm thế nào với Dương Thần, trong lòng luôn có xung đột. Cuối cùng đêm này cũng đã giải phóng hết những tâm trạng đó, sự mệt mỏi dã rời cuồn cuộn đang gầm rú, khiến cô ngủ một cách ngon lành. Sau khi Dương Thần trở về phòng mình, tắm một lượt, sau đó định đi ngủ, sáng sớm hôm sau đã đi xem tình hình luyện tập của những người phụ nữ kia thế nào. Đây chính là những thứ hắn quan tâm nhất trong những ngày tiếp theo. Nhưng chưa kịp nằm xuống thì điện thoại lại rung lên. Dương Thần vừa nhìn thì ngạc nhiên, không ngờ là Đường Uyển. Anh đúng là đồ vô lương tâm. Vừa mới nhấc điện thoại lên thì đầu dây bên kia đã truyền đến một giọng nói nũng nịu của Đường Uyển. Bộ não Dương Thần trở nên căng thẳng. Em thân yêu, không phải con bé Đường Đường lại khiêu khích em đấy chứ? Đây là câu mở đầu kiểu gì vậy? Đường Uyển thở hổn hển nói. Ban ngày thì ở cùng với An Tâm, ban đêm thì lại cõng vợ lên núi chơi vui vẻ lãng mạn. Anh nói đi, sau khi từ Yến Kinh trở về, anh đã lần nào cùng em chưa? Có phải thấy em không nói chuyện là anh liền cảm thấy em dễ bắt nạt? Có tiền sau này, em ngày nào cũng đến tìm anh không? Cái cô vợ tổng giám đốc của anh, thật tức chết đi được. Nghe người phụ nữ này tức giận, Dương Thần liền giật mình. Hóa ra khi mình cõng Lâm Nhược Khê lên núi, đã để cho người phụ nữ này nhìn thấy. Ai, dù sao ngôi biệt thự mà Đường Uyển và Đường Đường ở lại vừa hay ở phía sau nên có thể hiểu được. Dương Thần cười gượng nói. Tiểu Uyển à, em đừng tức giận. Là anh không đúng. Em cũng không phải không biết là con người anh không suy nghĩ gì, nên khó tránh khỏi việc có sai sót. Hơn nữa, không phải là anh sợ có Đường Đường ở đó thân mật với em thì em sẽ cảm thấy xấu hổ đúng không? Ít mượn cái cớ này nữa đi. Nếu như biết để ý đến Đường Đường thì lúc đầu sao lại dám vồ lên như thế? Đường Uyển hừ giọng nói. May mà em không dựa dẫm vào đàn ông để sống. Sau này anh đừng đến tìm em nữa. Em sống vài năm nữa lại sẽ trở thành bà ngoại rồi. Ở với một người trẻ tuổi như anh là không hợp chút nào. Chúng ta chơi xong rồi. Nói xong, Đường Uyển gác điện thoại xuống. Dương Thần bối rối đến nỗi vò đầu bứt tai. Người phụ nữ này rõ ràng là đang nóng giận kiểu tính trẻ con đấy mà. Xem ra người phụ nữ khi tiến vào giai đoạn yêu đương thì cho dù tuổi không còn nhỏ nữa nhưng cũng vô cùng không ổn định. Dương Thần đương nhiên sẽ không để cho Đường Uyển thực sự chơi xong. đây cũng khẳng định việc Đường Uyển chỉ bộc phát ra những câu nói bất mãn mà thôi. Sau khi cầm bừa một bộ trang phục đơn giản khoác lên người, Dương Thần nhảy ra ngoài ban công. Đường Uyển còn chưa ngủ, vậy chẳng phải buổi tối là thời cơ để mình đánh bất ngờ hay sao? Khi chạy đến khu biệt thự của Đường Uyển, quả nhiên đèn trong nhà vẫn sáng. Dương Thần mỉm cười gian xảo, không hổ danh là Đường Uyển, ngay cả cách mà cô ấy gọi mình qua để thưởng thức màn đêm cùng cô ấy cũng đặc biệt như vậy. Sau khi bước lên trước nhấn chuông cửa, một lúc sau thì cửa mới mở ra. Anh còn đến đây làm gì? Chẳng phải nói chơi xong rồi sao? Đường Uyển đứng trước cửa, mặt mũi phụng phịu nói. Nhưng Dương Thần lại không trả lời, mà dán mắt vào bộ trang phục vô cùng mát mẻ mà Đường Uyển đang mặc lúc này. Không ngờ là một bộ váy ngủ có thể nhìn xuyên thấu. Từng đường cong của cô lộ lộ ra bên ngoài. Bên dưới của chiếc váy ngủ mỏng manh cũng không bỏ sót, lộ ra một làn da mềm mại trắng nõn nà. Hơn nữa lúc này Đường Uyển lại còn đang tỏ vẻ nũng nịu, càng khiến có người khác phải chết mê chết mệt. Nhìn cái gì mà nhìn? Vợ anh nhìn nhiều rồi, anh còn nhìn cái bà già này làm gì? Khuôn mặt của Đường Uyển đỏ ửng dưới cái nhìn của Dương Thần. Trong lòng thì không sao, nhưng ngoài miệng thì vẫn tỏ vẻ khó chịu. Dương Thần liếm liếm môi, căn bản là không quan tâm đến vẻ oán trách của Đường Uyển, nói. Đừng bướng bỉnh nữa, chỗ này anh không thể tới sao? Cô bé Đường Đường kia đâu, ngủ rồi sao? Đường Uyển còn chưa biết ý của Dương Thần là gì, liền nói. Đường Đường đã ngủ sớm rồi, anh đến tìm em là muốn làm chút việc đó sao? Còn nữa, em bướng bỉnh sao? Bây giờ, vào lúc này anh muốn ở cùng em. Ngoài việc ân ái ra thì cũng chỉ có thể ăn đêm. Nhưng với thân thể Tiểu Uyển của chúng ta, nếu ăn đêm chắc chắn sẽ bị béo. Vì vậy, hay là vận động chút đi. Dần Thần từng bước tiến lên, thưởng thức hương thơm phát ra từ trên cơ thể của Đường Uyển. Đường Uyển theo bản năng lùi vào trong phòng, có chút căng thẳng. Anh đừng có làm bừa, em vẫn còn đang giận đấy. Vậy một bên cứ giận, còn một bên thì làm chuyện đứng đắn. Dương Thần cười ha hả, giơ tay ôm lấy tấm thân mềm mại của Đường Uyển, kéo cô về phía mình. Đường Uyển không kìm nổi, hét lên một tiếng. Sau khi bàn tay to lớn ấm áp kia của Dương Thần chạm vào từng bộ phận trên thân thể mềm mại của Đường Uyển, thì tâm trạng cô hơi xao động, không kìm nổi liền đứng thẳng lên. Dương Thần, anh chỉ biết ức hiếp em. Chơi xong rồi thì lại đi, đi rồi thì lại quên. Em rẻ tiền như vậy sao? Đường Uyển dãy dụa nói. Dương Thần cắn nhẹ vào vành tai non mềm của Đường Uyển. Đừng tức giận, sau này anh nhất định sẽ chú ý. Cho dù việc có nhiều và bận đi chăng nữa, thì anh cũng sẽ đến chào em một tiếng. Như vậy được chưa? Như vậy còn tạm được. Đường Uyển thực ra cũng không tức giận, chỉ có điều là tỏ vẻ bất mãn để khiến người đàn ông kia quan tâm đến mình thêm chút ít, cũng coi như là một mẹo nhỏ. Lúc này Đường Uyển gặp phải cú đánh bất ngờ của Dương Thần, sớm đã không tức giận. Lúc đầu cô còn dãy dụa kiểu nũng nịu, giống như là đang bất mãn. Nhưng khi hai tay của Dương Thần luồn vào váy ngủ của cô, âu yếm vuốt ve nơi mềm mại đó, thì thân thể của cô như mềm nhũn ra, dính trên người của Dương Thần. Đường Uyển bấm chặt đôi môi, không kìm được hôn xuống tận cổ Dương Thần, thở dốc. Mùi hương trên cơ thể cô tỏa ra như mùi hương của hoa. Trải qua cuộc trị liệu của Dương Thần, lại có một thời gian rèn luyện, nên thân thể của người phụ nữ đã có con này càng trở nên hấp dẫn hơn, chẳng chỉ sức sống, hoàn mỹ. Dương Thần vô cùng hưng phấn, liên tục ôm lấy vòng eo của cô xoay vài vòng, đè thân cô xuống, đặt lên chiếc ghế sofa mềm mại kia. Chiếc váy ngủ mỏng manh sau khi bị kéo ra ngoài, thì cặp đùi trắng nõn thon dài của Đường Uyển quấn quanh lấy bên hông của Dương Thần. Anh thật đều giả. Lần trước thì ở trong nhà bếp, lần này lại ở trong phòng khách sao? Anh không thể tìm một nơi nào bình thường được à? Đường Uyển thở hổn hển, khuôn mặt xinh đẹp đỏ bừng, miệng vẫn thở gấp. Nhà bếp có thú vui riêng của nhà bếp, phòng khách có thú vui riêng của phòng khách. Nếu như Tiểu Uyển Nhi đồng ý thì anh có thể ôm em ra ngoài bãi cỏ ngoài biệt thự, dù sao cũng không có người nhìn thấy. Dần thần thủ thỉ bên tai của Đường Uyển. Đường Uyển nghe vậy liền một tiếng, đôi mắt mờ màng nhìn Dương Thần, thân thể mềm mại hơi vặn vẹo. Mặc dù tuổi của cô không còn nhỏ, nhưng kinh nghiệm thì không có nhiều, làm sao mà chịu được kiểu trêu chọc như vậy. Dương Thần cười nham hiểm, lùi về phía sau, nhấc người phụ nữ xinh đẹp này lên, rồi lại tiến thủ. Sau một hồi, những âm thanh sung sướng của Đường Uyển vang lên trong phòng, lẫn với tiếng thở dồn dập của Dương Thần, tạo thành một hỗn âm. Hoa hồng rực rỡ, kiều oanh chậm rãi. Những hình ảnh lập lòa không ngừng hiện lên. Không biết từ khi nào, cuộc chiến đấu giữa Dương Thần và Đường Uyển đã di chuyển lên tầng 2. Đặt tấm thân mềm mại của Đường Uyển lên chiếc giường lớn mềm mại ở trong phòng. Một người phụ nữ khi đến một độ tuổi nhất định nào đó, nhiều năm vẫn ở vậy, thì một khi được thỏa mãn sẽ giống như chiếc hộp được mở tung, không thể nào dừng lại được. Bình thường trước những người khác vẫn giữ trí tính, thậm chí còn là một người phụ nữ lạnh lùng kiêu ngạo, tình cảm dồn nén đều bộc phát ra một cách điên cuồng. Đường Uyển lúc này, thể xác và tâm hồn đang ở giữa vòng khoái lạc. Điều này làm cô trở nên điên cuồng hơn bao giờ hết. Duy chỉ có thông qua sự sung tiến của mãnh liệt Dương Thần và sự cọ sát mới làm cô thỏa mãn dục vọng bấy lâu nay. Cho nên mấy ngày gần đây, Dương Thần không đến tìm cô, không chỉ khiến cho tâm trạng của cô trở nên cáu kỉnh mà còn như tra tấn cô. Nên lúc này cô mới điên cuồng như được phóng thích. Đêm nay nhất định là một đêm sung sướng không ngủ được. Hết chương 865, nhấn subscribe để theo dõi chương mới nhất.